Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2635, chương 2636, nghĩ cách cứu viện Thải Y kế hoạch. Ta không biết ngươi cùng cái này Khương Thải Y có quan hệ gì hoặc sâu xa. Nhưng là, tuyệt đối không nên qua sông rơi Hoàng Phong. Nơi nào là ta Hoàng Linh tộc tuyệt đối cấm địa. Người xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Ngàn ấp là đuổi theo Diệp Chân đi ra ngoài. Dùng thần hồn truyền âm cho nhìn qua hơi có chút thất hồn lạc phách. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân đưa ra cảnh cáo. Đa tạ, Diệp Chân dùng rất khô thanh âm. Hướng về phía Khương Ngàn ấp nói một tiếng tạ. Liền nhanh chân quay người rời đi. Quay người rời đi nháy mắt. Trong đôi mắt đã ngấn lệ hiển hiện. 16 năm, 16 năm qua, Diệp Chân kinh lịch vô số mưa gió, nhưng là tư niệm cùng tìm kiếm, nhưng không có một khắc đình chỉ. Đến nay hồi tưởng lại, cùng Thải Y tại Chân Huyền Đại Lục Tề Vân Tông lúc, đó là Diệp Chân cái này bối vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian. Có mối tình đầu ngọt ngào, có yêu tình tư vị, có trở thành nam nhân cảm giác, càng thành công hơn trưởng trong phấn đấu cùng vất vả. Đoạn thời gian đó là Diệp Chân nhất sinh trọng yếu nhất thành thời gian dài, cũng là Diệp Chân nhất sinh vĩnh viễn không cách nào quên mất thời gian. Dù là đã phân biệt 16 năm, thậm chí Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian độ quá dài thời gian đã cao hơn 6-700 năm, Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng tư niệm Thải Y. Lần lượt thất vọng cùng lần lượt nỗ lực về sau, rốt cục có kết quả. Biến mất nước mắt, Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền biến đến vô cùng lửa nóng. Vừa đi, ánh mắt một bên bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Linh trên núi rơi Hoàng Phong phương hướng. Rơi Hoàng Phong lại vị tù Hoàng Phong, Thải Y trước mắt liền đang bị giam nơi đó. Không biết nàng qua có được hay không? Bị giam lời nói, khẳng định không tốt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng liền dâng lên vô cùng lửa giận. Bất kể là ai đem Thải Y nhốt vào rơi Hoàng Phong, dám để cho nàng chịu khổ, ta nhất định khiến ngươi chịu khổ cả một đời. Phẫn nộ ta, Diệp Chân trong lòng lại trở nên vội vàng vô cùng. Một sát na này, Diệp Chân thậm chí muốn vọt thẳng đến rơi Hoàng Phong, nhìn thấy Thải Y, cứu ra Thải Y, trong lúc nhất thời, cũng là Diệp Chân, đều không thể đè nén xuống loại này xúc động, đứng vững tại nguyên chỗ cước bộ, thậm chí gian nan hướng về rơi Hoàng Phong phương hướng di động mấy bước. Mấy hơi về sau, Diệp Chân từng ngụm thở hào hền. Đem cước bộ cứ thế mà ngoặt về phía quay lại lữ phủ phương hướng. Khương Ngàn ấp cảnh cáo còn ở bên tai rơi Hoàng Phong. Chính là Hoàng Linh tộc tuyệt đối cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cái này cảnh cáo dọa không được Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân lại rất rõ ràng. Muốn cứu ra Thải Y, nhất định phải làm ra thích đáng mưu đồ. Tại Hoàng Linh giới, nhưng không có tạo hóa thần người không thể ra tay quy tắc này. Một khi xuất hiện không thể khống sự tình, tựa như là thất thải tích xúc huyền quả mất đi, Hoàng Linh nữ vương cùng Hoàng Thần Điện hội ngay đầu tiên vận dụng tạo hóa thần nhân. Một cái ứng phó không tốt, đừng nói là cứu ra Thải Y, có thể sẽ hại Thải Y. Nhất định phải hảo hảo mưu đồ, làm ra một cái thích đáng kế hoạch, có ứng đối các loại ngoài ý muốn phương pháp, Diệp Chân mới có thể hành động. Đã 16 năm, cũng không kém cái này 10 ngày nửa tháng. Tỉnh táo, tỉnh táo, Diệp Chân không ngừng lặp lại lấy câu nói này, mới chậm rãi định ra tới. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Chân nhớ tới chuyện thứ nhất, kỳ thực cũng là cảm tạ cái kia hạ xuống làm đem hắn điều đến cung đình cấm vệ người. Vô luận là Hoàng Linh nữ vương vẫn là Đỏ Đại Tổng Quản, Diệp Chân đều phải cảm tạ bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại làm Hoàng Linh cấm vệ lúc, Diệp Chân nhiều nhất chỉ có thể xa xa nhìn một chút rơi hoàng phong. Đừng nói là rơi hoàng phong hư thực cùng phòng ngự lực lượng, cũng là rơi hoàng phong vị trí cụ thể, chỉ sợ cũng không thể nào biết được. Nhưng là Diệp Chân bị điều đến cung đình cấm vệ về sau, Diệp Chân dẫn đầu cung đình cấm vệ thứ 5 vệ đã chấp hành qua 2 lần tuần trị rơi hoàng phong nhiệm vụ. Bởi vì Lữ lão gia tử trước giao phó nhiệm vụ kia nguyên nhân, Diệp Chân tại cái này 2 lần tuần trị rơi hoàng phong lúc, tại không làm cho người khác chú ý tình huống dưới, đối rơi hoàng thành làm đủ khả năng kỹ càng dò xét. Rơi hoàng phong thủ vệ hệ thống là độc lập, là tới từ đỉnh núi hoàng thần điện tế ti tại thủ vệ. Lực lượng thủ vệ phi thường cường đại, rơi hoàng phong cũng không lớn, chiếm diện tích có phần nhỏ, ước chừng chỉ có 4 dặm phương viên lớn nhỏ một khối sơn phong. Tu là thấp nhất thủ vệ, cũng là giới vương cảnh, 100 mét một trạm canh gác, loại này phòng ngự lực lượng, có thể nói là phi thường khủng bố. Mà lại, rơi hoàng phong chia làm bên ngoài vệ cùng nội vệ, bên ngoài giới vương cảnh 100 mét một trạm canh gác, toàn bộ là bên ngoài vệ, mà nội vệ tuy nhiên không nhiều, nhưng lại tất cả đều là đạo cảnh cường giả, bên trong nội vệ không biết có bao nhiêu. Nhưng ở Diệp Chân 2 lần tuần trị lúc, nhìn thấy đi ra không đồng đạo cảnh nội vệ số lượng liền vượt qua 4 cái. Diệp Chân đoán chừng bên trong nội vệ số lượng khả năng vượt qua 10 cái trở lên, thậm chí nhiều hơn. Quan trọng hơn là trận pháp 2 lần tuần trị nhượng Diệp Chân phát hiện cái này rơi hoàng phong nội vệ có trận pháp ngăn cách, những nội vệ đó đều là nắm lấy trận pháp thông hành phù xuất nhập. Trước mắt, Diệp Chân cũng không biết cái này rơi hoàng phong trong ngoài trận pháp có thể hay không dùng tiên thiên ngũ hành thần độn xuất nhập. Nếu là tiên thiên ngũ hành thần độn đó là không còn gì tốt hơn. Như là không thể, còn muốn tìm phương pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng liền lập tức tỉnh táo lại, liền trước mắt nhìn Thải Y là bị tù vây ở rơi hoàng phong, tình cảnh khẳng định không tốt, mà rơi hoàng phong chính là hoàng linh tộc tuyệt đối cấm địa. Diệp thật muốn từ nơi này cứu người, nhất định phải làm ra vạn toàn bố trí xuống đủ loại tiếp ứng chuẩn bị ở sau, tài năng bình yên vô sự cứu ra Thải Y, bằng không, hoàng linh tộc tạo hóa thần nhân liền có thể ngay đầu tiên vây quét Diệp Chân. Mang theo dạng này suy nghĩ, Diệp Chân tâm sự nặng nề quay lại đến Lữ Phủ. Mới vừa gia nhập Lữ Phủ trở lại cùng Lữ Thanh Trúc ở lại viện lạc, Diệp Chân liền bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Thải Y sắp tìm tới. Này Lữ Thanh Trúc, trong chớp mắt, Diệp Chân lại tâm loạn như ma. Cái này cùng Lữ Thanh Trúc quan hệ xử lý như thế nào đâu? Còn có, từ trước mắt Chu Ti Mã Tích nhìn, nhất là Khương Ngàn Ấp nói, Hữu Hiền Vương 16 năm trước mang về hoàng thất nữ tử, cũng chính là Thải Y, rất có thể cùng Lữ gia có không giống nhau càng quan hệ thân mật. Nếu là nói như vậy, liền càng khó xử hơn lý. Đứng ở trạch viện bên ngoài khổ tư nửa ngày, Diệp Chân cũng nghĩ đến giải quyết cái này loạn như tê dại quan hệ ý nghĩ, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, bước vào đình viện. Hết thảy trước lấy cứu ra Thải Y là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Về phần cái khác, đi một bước là một bước. Bước vào đình viện, một trận thanh nhã lan hoa mùi thơm đánh tới, Lữ Thanh Trúc tựa như là nhỏ chim một dạng bay tới, tiếp nhận Diệp Chân cởi xuống áo choàng. Địch ca ca, sự tình xử lý thế nào? Ta vừa vặn pha một bình trà ngon. Diệp Chân thần sắc hơi có chút cứng ngắc, gật gật đầu. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nói chung cũng là như thế. Nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, Lữ Thanh Trúc trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay địch ca ca tựa hồ có chút không quá tầm thường. Không bao lâu, Diệp Chân liền lấy cớ tu luyện, bắt đầu làm nghĩ cách cứu viện thải y kế hoạch. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch đứng trước vấn đề thứ nhất, cũng là Lữ lão gia tử muốn đưa tiến rơi hoàng phong cấm vật. Là đưa cho người nào? Có thể hay không là cùng một người? Rất nhanh, Diệp Chân liền làm ra cái thứ nhất nguyên tắc tính quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.